Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 18 quanh năm. Một trời con tin hơn vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi người đã muốn hương điều hồng nhất sinh con gọi là Cha trên trời trong chưa và sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 18 quanh năm. Mùng 5 tháng 8 năm 2020. Thưa chị em, hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng. Mỗi ngày thứ tư, đặc biệt là đầu tháng, anh chị em cùng hướng lòng gia đình mình họp nhau lại, nhất là trong những ngày cách ly này, trong những ngày mà không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ được, không có thể tụ họp nhau được ở ngoài đường, hay là ở trong những khu vui chơi hoặc là những chỗ hội họp đông người, gia đình mình họp nhau lại để cầu nguyện, để nghe lời Chúa. Và khi mình cầu nguyện với nhau thì gia đình sẽ gắn bó lại với nhau. Có những gia đình đang yên hàn, quy tụ lại với nhau không phải để cầu nguyện nhưng mà để ăn nhậu. Khi ăn nhậu vào rồi thì rượu vào, lời ra. Rồi bắt đầu lời qua tiếng lại, rồi mượn rượu để mà chửi. Lúc mà tỉnh không dám nói, nhưng mà uống rượu vô thì mượn rượu, giống như là tao không biết gì nữa tao nói, nhưng mà thực sự là cố tình mượn rượu để nói. Và cái buổi họp mặt thân thương ấy lại trở thành một cuộc ẩu đả. Mới đầu thì là khẩu chiến, đấu võ miệng, xong rồi bắt đầu là ly chén dĩa, rồi bắt đầu bàn ghế, mất hết tình nghĩa. Thưa anh chị em, Chúa cho chúng ta có thời giờ cách ly. Có những người cách ly 14 ngày nó khủng khiếp quá trời ơi, còn như là một người tù. Thì anh chị em thấy rằng là mình bị cách ly như vậy, mình như người tù, mà đôi khi chúng ta sống như là cách ly với người khác, khi ta không muốn nói chuyện với ai. Khi ta không muốn quan hệ với ai, khi ta không muốn tương quan với ai, khi ta không muốn quan tâm đến ai, ta như là người tù, mà chính mình là người chủ giam hãm mình ở trong cái nhà tù. Mà cái nhà tù cũng là mình, cai tù cũng là mình, tù nhân cũng là mình. Khi mình không biết mở lòng ra với anh em, với người khác, cho nên có nhiều em nói, con chán quá rồi, giờ con không muốn sinh hoạt gì nữa, con không muốn tham gia gì nữa, con không muốn quan hệ với ai, tương quan với ai, chuyện trò với ai. Tôi nói đừng làm như thế. Mình làm như thế thì mình trở thành tù nhân trong cái ngục tù của chính mình, và mình cũng là cai tù luôn. Cuộc đời có lúc này lúc nọ, con người có thế này thế kia, người này người nọ, cho nên mình phải chấp nhận sống trong một thế giới mà luôn luôn biến đổi, sống trong một tập thể có người này người kia, thì mình chấp nhận cái giới hạn của người khác cũng như là chấp nhận giới hạn của mình. Người ta chịu đựng mình chịu đựng người ta, chúng ta chịu đựng nhau và chúng ta chấp nhận nhau như Chúa đã yêu thương và chấp nhận chịu đựng chúng ta. Ước mong rằng mỗi ngày thứ tư, đặc biệt là đầu tháng, anh chị em mình cùng hướng lên Thánh Giuse và khẩn nài với Ngài. Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng, có nguy cơ rạn nứt và đổ vỡ. Những gia đình đang gặp thử thách, không có công ăn việc làm, thất nghiệp trong cơn đại dịch này, rồi khủng hoảng về kinh tế, về tinh thần, về đời sống tâm linh. cầu nguyện cho những gia đình có những người thân đang nằm trên giường bệnh, nhất là những căn bệnh nan y không thuốc men trần gian nào chữa được. Cầu nguyện cho những gia đình, những cặp vợ chồng hiếm muộn, bao nhiêu năm khao khát có tiếng khóc tiếng cười trả thơ mà chưa có. Cầu cho những gia đình, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Cầu nguyện cho những gia đình có những người con hoang đàng, có những người chồng hoặc người vợ, người cha, người mẹ thiếu trách nhiệm. Và cầu nguyện cho tất cả những gia đình đang sống trong cơn đại dịch virus corona này tìm được bình an khi quây quần lắng nghe lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng mở sách ngôn sứ Jeremia chương 31 câu 1 đến câu 7. Jeremia 31 câu 1 đến câu 7. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia: thời bấy giờ sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Israel và chúng sẽ là dân ta. Đức Chúa phán thế này: đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc. Đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ xây ngươi lên và ngươi sẽ được xây lại. Hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ lại nên xinh đẹp với những chiếc trống cơm. Ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại trên đồi Samari. Những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lợi. Vì có ngày trên núi Ephraim, người canh gác sẽ hô lớn: đứng lên nào, chúng ta lên Sion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vì Đức Chúa phán thế này: reo vui lên, mừng vui lên Jacob, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Này loan tin, ca ngợi và công bố: Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em cùng lặp lại câu đáp: Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa và loan đi các đạo xa vời, rằng Đấng đã phân tan Israel cùng chính người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cốp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hương ân lộc Chúa. Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Thiếu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mơ hội tưng bừng. Chúa phan tăng tóc họ, ta biến thành hoan hỷ, và sau cánh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Hallelujah, hallelujah. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Matthew 15 21 đến 28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin nói với người rằng: xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng, lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp, không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống chứ. Bây giờ Đức Giêsu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Anh chị em, chúng ta đang sống trong cơn đại dịch cả thế giới. Mà bây giờ mình nghe được lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremiah câu cuối. Đức Chúa phán thế này. Đức Chúa phán thế này. Reo vui lên mừng Gia-cóp. Này hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin ca ngợi và công bố. Đức Chúa đã cứu dân người. Số còn sót lại của Israel. Bây giờ qua cơn đại dịch, hoặc là nếu có được vaccine, hoặc là có được thuốc mà chữa được căn bệnh. Tôi thấy hôm giờ cũng mừng hụt nhiều lần. Riết bây giờ mỗi lần nghe tin là có vaccine rồi tôi không còn nhảy mừng đi nữa. Tôi nhớ cách đây chừng 4-5 tháng khi mà mới đại dịch. Rồi có được cái tin là bác sĩ này rồi nước nọ đang chế được vaccine hoặc là đã chế rồi. Các bạn nhắn tin nhảy tưng lên, trời ơi, ôi, cùng tới giờ chả thấy gì hết. Người chết thì cứ chết, lây thì cứ lây, bệnh thì cứ bệnh. Mà nghiên cứu thì cứ nghiên cứu. Mà nếu mà bây giờ anh chị em nghe Chúa nói rằng là Đức Chúa đã cứu dân người, Thiên Chúa đã cứu đất nước hoặc cứu thế giới này khỏi virus corona, anh chị em thấy cái niềm vui nó như thế nào? Và những người được cứu đó là số còn sót lại của thế giới này. Chắc chắn là chúng ta là những người sống sót thôi. Qua cơn đại dịch mà mình còn sống được thì gọi là sống sót chứ sao nữa. Tại sao mình không nằm trong số cả triệu người đã nằm xuống mà mình còn được sót lại như thế này? Sống sót mà. Thì vui mừng lên, vui mừng lên, vì chắc chắn Chúa sẽ ra tay. Tôi tin chắc như vậy. Không biết như thế nào, không biết lúc nào, nhưng mà Chúa sẽ ra tay nếu con người tất cả đều giơ tay ngước mắt lên trời. Từ vua quan đến thứ dân, từ đức giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ đến người giáo dân, tất cả đều giơ tay ngước mắt lên trời và nói, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tin nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Thì chắc chắn Chúa sẽ ra tay. Chắc chắn Chúa sẽ cứu thế giới này khỏi cơn đại dịch corona. Tôi tin chắc chắn như vậy. Vì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Lời Chúa là lời hằng sống. Mà lời Chúa ngày hôm nay nói thế này: đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc. Đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa, Đức Chúa đã hiện ra với tôi và nói: ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Hai người yêu nhau mà nói, nghe người yêu kia nói với mình rằng là: anh ơi, em yêu anh bằng mối tình muôn thuở. Nghe sướng không? Hoặc là cô nàng nghe chàng nói: em à, anh yêu em bằng mối tình muôn thuở. Cô sướng không? Thích không? Không biết nó nói thật hay nói giả mà nghe vẫn sướng tai cái đó. Thực ra nói thật, trên thế gian này có ai yêu người khác bằng mối tình muôn thuở không? Sáng nắng chiều mưa, nay vừa ý thì là nói không còn cái lời đẹp đẽ nào hơn. Mốt mà không vừa ý nàng thì cũng không còn cái từ xấu xa hơn mà nàng đổ lên đầu tôi. Phải không? Đúng không? Khi mà người ta vừa ý thì người ta cho mình lên tận mây xanh. Trời ơi, cha là số một, cha là nhất. Ôi dồi ôi. Tôi nghe tôi cũng sướng, nhưng mà chợt giật mình chuẩn bị máy bay sắp sửa rớt. Rớt mà không có phi đạo gì hết, rớt thẳng luôn như trực thăng. Y chang, ít bữa sau, trời, nó nói xấu cha không còn cái gì nữa. Tất cả cái gì mà tệ nhất cha đều gánh hết. Bảo tôi chuẩn bị tư tưởng rồi, không sao. Rất cái bệnh. Anh đã yêu em bằng mối tình muôn thuở. Em cũng yêu anh bằng mối tình muôn thuở. Có không? Có, nói không có thôi nha. Thì thưa anh chị em, lời Chúa nói với ta, không phải lời thế gian. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn, nghe chữ vẫn nha, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Rõ ràng đây là sách ngôn sứ Jeremia mà trong cựu ước, cho nên lòng thương xót của Chúa đã có từ muôn thuở rồi. Đâu phải bây giờ mình bảo là ông Long này ông mới bịa ra lòng thương xót chứ làm gì mà có, hay là mới chế ra. Tôi không có chế, tôi không có bịa, nhưng mà lòng thương xót Chúa có từ muôn thuở. Nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Tôi nghĩ là nếu mà hôm nay mình nghe được hai câu đó thôi là đủ rồi. Sướng lắm rồi. Có phải không? Ta đang buồn, ta đang chán, ta đang thất tình, đang thất nghiệp, đang thất vọng. Cuộc đời ta thất bát, thất điên bát đảo. Vậy mà Chúa lại nói với ta, ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho con lòng xót thương. Này mà ngày xưa tôi đứng ở giáo điểm tin mừng, tôi giảng cho mấy chục ngàn người là thế nào cũng phải lặp đi lặp lại. Một bên phải, ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở. Bên trái, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Vỗ vai người bên phải, nói, ta vẫn đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Vỗ vai người bên trái, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Vỗ người đằng trước, ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Qua đằng sau, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Phải lặp đi lặp lại để lời Chúa nói với mình, và Chúa nói với mình qua người khác, và để mình cũng có khả năng để nói với nhau như vậy. Chúng ta vẫn yêu thương nhau, và chúng ta vẫn xót thương nhau. Trong một nhóm anh chị em, trong một gia đình anh chị em, trong một cộng đoàn anh chị em, chắc chắn có những lúc mà mình rất là vui, rất đoàn kết, nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy nghi ngờ, thất vọng, chán nản. Trong gia đình cũng vậy, cũng lúc cơm không lành, canh không ngọt. Trong cộng đoàn dòng tu cũng vậy, cũng có lúc là anh em, chị em, bề trên, bề dưới, mỗi người nhìn một hướng, chẳng ai chịu ai cả. Thì lúc đó, Chúa nói với mỗi người, này con à, ta vẫn yêu con bằng mối tình muôn thuở. Ta vẫn dành cho con lòng xót thương. Tại sao con lại không yêu thương nhau? Tại sao con lại không xót thương nhau? Nào, hãy nói với người mà con đang ghét nhất đi. Tôi vẫn yêu bạn bằng mối tình muôn thuở. Và nói với người mà họ ghét con nhất đi. Tôi vẫn dành cho bạn lòng xót thương. Người ghét ta, hoặc là người mà ta ghét họ, ta vẫn nói được với họ, tôi vẫn yêu bạn bằng mối tình muôn thuở. Tôi vẫn dành cho bạn lòng xót thương. Cho nên với những người mà họ ghét, họ không ưa mình, tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho con được yêu họ như Chúa yêu con, bằng tình yêu mà Chúa yêu con, chứ còn sức con không làm được. Và lúc đó tôi thấy tâm mình nó bình an. Người ta có ghét bỏ mình, người ta có hành nói xấu mình, người ta có chống lại mình, người ta có hiểu lầm mình, có nghi ngờ mình, mình vẫn thấy tâm mình bình an. Vì văng vẳng bên tai mình lời Chúa nói: Long à, con tội lỗi như vậy, con bất xứng như vậy mà ta vẫn yêu con bằng mối tình muôn thuở. Tôi thấy mình không ra làm sao cả, mà Chúa lại nói tiếp, vỗ vai tôi nói: Long, sao Chúa? Ta vẫn dành cho con lòng xót thương. Nghe điều đó xong, tôi thấy tôi cũng muốn nói với người đang ghét tôi, tôi cũng muốn nói với người mà tôi ghét họ rằng là: Này bạn ơi, tôi vẫn yêu bạn bằng mối tình muôn thuở, tôi vẫn dành cho bạn lòng xót thương. Được không? Thử ấy. Về nhà tối nay, vợ quay sang chồng nói: Anh ơi, cái gì đó bà muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Mọi lần mà bà gọi tôi là tôi biết có chuyện gì đó. Thì có gì? Anh à, nói đi bà. Em vẫn yêu anh bằng mối tình muôn thuở. Bà này hôm nay chắc bà bị sao rồi phải không? Chắc là bà bị dính virus corona, nó làm cho bà bị rối loạn triều đình rồi phải không? Bà lại cầm lấy tay chồng là: Em vẫn dành cho anh lòng xót thương. À, thật không bà? Chúa nói với em điều đó. Hôm nay em nói với anh điều này, được không? Mà bây giờ ông chồng quay sang nhìn bà vợ của mình. Cái ông kia, ông chồng quay sang nhìn bà vợ mình, ngày nào cũng nhìn thấy mặt cái bà này rồi, chỉ muốn sang thăm bà hàng xóm này. Vợ mình mà không thương mà cứ thích đi sang thăm nói chuyện bà hàng xóm. Bây giờ thấy nghe được điều đó mà anh nhìn người vợ của anh bằng ánh mắt cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, mà nói với em rằng là: Em à, anh cũng yêu em bằng mối tình muôn thuở. Cô nàng nhìn anh ngạc nhiên. Mọi bữa ông này ông ăn nói đúc chát lắm, mà mọi bữa ông nói gắt gỏng lắm, mà sao hôm nay ông bị sao vậy? Sờ chán coi ông có bị phản ứng của virus corona hay không. Ôm lấy nàng và nói: Anh vẫn dành cho em lòng xót thương. Và hai người không có gì để nói. Lúc đó là môi đi tìm môi, mắt đi tìm mắt, răng đi tìm răng. Thưa anh chị em, nếu mà cuộc sống của chúng ta, nếu mà cuộc sống của chúng ta mà sống lời của Chúa như vậy, mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy, thì mình nhảy tưng lên và nói rằng: Hãy reo mừng lên, chúng ta được cứu rồi. Là những người còn xót lại nè, là những người của lòng thương xót nè, là những người được Chúa xót thương nè. Chúng phải thấy vui lên như vậy, thấy phấn khởi như vậy, trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình. Thôi, những ngày xưa cũ đã qua rồi, đừng có khơi đống cho tàn lại làm gì. Cái gì nó qua, cho nó qua đi. Cái gì lỡ nói mà làm buồn lòng nhau, quên đi. Cái gì mà cảm thấy nhức nhối thì hãy xin Chúa chữa lành đi. Hãy hát với Chúa rằng là: Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Và con cũng nhận chìm người khác vào lòng thương xót của con. Và con cũng xin được dìm mình vào trong lòng thương xót của người khác. Sướng không? Sướng không? Chứ nhóm mình còn gì giận hờn nhau nữa không? Còn không? Còn gì buồn lòng nhau nữa không? Hết rồi. Những ngày xưa thân ái tôi trả lại cho nhau. Hãy giữ lại những cái ngày xưa thân ái đó. Giữ lại cái đẹp đó. Còn những cái buồn phiền, những cái giận hờn, những cái nghi ngờ trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong sinh hoạt nhóm, trong tương quan với nhau, cho nó qua đi. Cho nó qua đi. Và khi đó mình sẽ thấy được rằng là Chúa chạy lòng thương ngay cả những người ngoại đạo. Dù rằng Thầy được sai đến với con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng người đàn bà Canaan là người ngoại đạo, chạy đến với Chúa và nài xin, lạy Ngài, xin rủ lòng thương tôi. Bà có xin gì cho bà không? Không. Mà bà nói rằng là xin rủ lòng thương tôi. Cái lời cầu nguyện tuyệt vời là như vậy. Thường là mình nói lại Chúa xin thương con, và bắt đầu mình kể lại con thế này, con thế nọ, con thế kia, xin Chúa thương con, đúng không? Đây, nghe bà ấy. Lạy Ngài, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Xin thương tôi mà lại nói về đứa con gái bị quỷ ám khổ sở lắm. Ma quỷ có thật trên thế giới này. Nó có thật. Và Chúa cho phép nó lộng hành. Chúa cho phép nó hoạt động để thử thách lòng tin của con người. Cho nên có lúc mình thấy sức mạnh của ma quỷ, cái quyền lực của nó ghê gớm lắm, vì nó là thiên thần chứ đâu phải đùa. Nhưng mà thiên thần sa đọa thôi, thiên thần muốn chống lại Thiên Chúa thôi. Cho nên nó trở thành ma quỷ và nó muốn lôi kéo con người về phía nó bằng cách dụ ngon dụ ngọt, hoặc là bằng cách khống chế con người. Có nhiều người bị ma quỷ khống chế, mình còn đâu còn là mình nữa. Cho nên có những người bảo ma quỷ nó nói trong chị. Cái suy nghĩ đó không phải là suy nghĩ của con người bình thường, mà là suy nghĩ của ma quỷ. Ma quỷ nó khống chế. Có nhiều người bị ma quỷ khống chế trong suy nghĩ của mình, mà tưởng rằng đó là mình suy nghĩ. Không phải đâu. Những suy nghĩ mà không đúng với Chúa, không đúng đường lối của Chúa, không đúng đường lối của giáo hội, đó là ma quỷ. Có những người tôi nói chuyện, bảo trai cứu, kể chuyện, bảo bây giờ con muốn muốn bảo muốn cái gì, bảo muốn hiến mạng sống con. Và nghe sao nó hay, vì hiến mạng sống sao, bây giờ con muốn về Việt Nam để con hiến nội tạng của con để cứu những người khác đạo bệnh. Tôi nói hiến nội tạng thì tốt thôi. Hiến nội tạng là gì? Là khi mình chết rồi, thì lúc mà mới chết xong, thì cái tổ chức họ đến, họ lấy tim gan phèo phổi, mình muốn hiến cái dân cái gì, người ta lấy cái đó. Rồi người ta giữ cái đó, giữ tim hoặc là gan hoặc phổi gì đó, để khi mà có ai cần thay thì họ đưa cái đó vào, họ thay, họ nuôi dưỡng cái tim đó cho nó sống, để thay vào cái tim người mà cái tim không còn hoạt động nữa. Người ấy bảo không ạ, con muốn hiến ngay bây giờ cơ. Bảo hiến sao? Tức là con đi vào xong rồi người ta cắt con ra rồi từng khúc rồi người ta lấy. Chị đang sống mà lại chị lại bảo là người ta lấy làm sao mà lấy được. Bảo có nhà con ơi, họ lấy cái đó vì con thấy rằng là con hy sinh để cho nhiều người được sống. Có đúng hay không? Có được phép làm như vậy hay không? Xong rồi không những vậy, con còn đưa đứa con của con nữa. Con của con nó bị khuyết tật đó, nó không có bình thường, nó đầu óc nó không bình thường, cho nên bây giờ để nó sống thì nó sống khổ đó. Người nhà chăm sóc khổ, thôi con cũng hiến luôn nó cho khoa học để cứu những người khác. Cái thằng bé đang sống như vậy, đem vô cắt đầu cắt đuôi ra rồi bảo là đi hiến. Tôi nói sao chị có suy nghĩ vậy? Bảo phân, thì nếu mà mình sống không ích lợi gì đó thì thôi mình hy sinh để nhường cái phần sống cho người khác, có được không? Có được phép không? Không có một cơ quan tổ chức nào có quyền lấy mạng sống của người khác. Vì mạng sống là của Chúa ban. thì chỉ có Chúa mới có quyền ban, thì Chúa mới có quyền lấy đi mà thôi. Không ai được phép có quyền trên mạng sống người khác, dù là mẹ, dù là bố hoặc là vợ chồng, không ai được phép. Cho nên không có tổ chức nào, tôi nói không có tổ chức nào trên thế giới mà dám đến mà chị đi vô rồi bảo tôi hiến mạng sống tôi đi, mổ bụng tôi ra đi, lấy tim gan phèo phổi đi đi. Trừ khi chị chết, và tôi cũng muốn làm chuyện đó. Nếu giáo hội cho phép một linh mục làm chuyện đó thì tôi xin tình nguyện làm chuyện đó. Tại vì lúc mình chết rồi thì cơ tổ chức họ đến là lấy những cái phần thân thể của mình đi, cái gì còn có thể sử dụng được cho người khác thì quá tốt chứ. Còn đây chị đang sống, con chị đang sống, hai mẹ con dắt vô rồi nó xẻ thịt ra để đem bỏ tủ lạnh à? Ai cho phép chị làm vậy? Bảo vậy, nhưng mà con nghĩ là như vậy thì tốt hơn, vì nó khuyết tật như vậy nó sống khổ, nó khổ người khác. Tôi nói nếu mà như vậy, chị nói như vậy, những người khuyết tật không có được sống vì nó sống làm khổ, nó khổ người khác, vậy thì mở cái nhà khuyết tật để làm gì? Giết sạch hết những người khuyết tật đi cho tôi. Với những người chạy tâm thần, tại sao người ta để những người tâm thần sống làm gì? Cho trái bom nổ chết hết những người tâm thần đi, bảo rằng nó tâm thần nó sống làm khổ cho xã hội, khổ cho thế giới. Có được phép làm như vậy không? Có không? Tuyệt đối là không. Không có cái luật nào cho phép làm chuyện đó. Tôi nói vậy mà cứ không, con nghĩ là mình sống vậy thì thừa, thì giúp ích cho người khác. Con rồi con tâm thần vậy thì giúp cho người khác. Tôi nói cái suy nghĩ của chị là suy nghĩ của ma quỷ. Nhiều khi cái lý luận của mình thấy là về mặt lý nó có vẻ có lý, đúng không? Là bây giờ thôi thì tôi không còn ích lợi nữa, thì tôi cắt tim gan phèo phổi tôi cho người khác. Mà thực sự đó là do là mình đang thất vọng, đang nản chí vì cái chuyện gì đó, hoặc là thất tình, hoặc là thất nghiệp, hoặc là thất vọng. Cho nên mình mới muốn, đó là một hình thức gì? Tự tử. Trá hình với bảo là để cứu người khác. Nè, thử hỏi bây giờ nếu mà chị đang là một hoa khôi được bao nhiêu người theo đuổi, chị có dám đi hiến mạng sống, cắt thịt, cắt mũi, cắt tay chân chị cho người khác không? Hoặc là chị bây giờ đang là nhà cao cửa rộng, rồi chồng yêu, chồng bồng, chồng bế, chồng cưng, chị có đi không? Hay là bây giờ bị chồng nó chơi mình chán quá rồi, mình mới tức quá rồi mình đi mới xả cơn tức đó, tôi hiến thân thể tôi, có đúng không? Có thực sự là cái động cơ thúc đẩy chị vì lòng thương xót mà làm hay không? Hay là chỉ vì tức ông chồng, hay là vì tự ái, hay là vì trong một phút gọi là điên lên, không muốn sống nữa? Không muốn sống tức là ích kỷ. Hãy nhìn xuống coi biết bao nhiêu. Tôi đến thăm một cái bà cụ 80 tuổi, nuôi đứa con 60 tuổi. Bà đi ăn xin về nuôi đứa con 60 tuổi, bị tâm thần từ bé cho tới bây giờ, 60 năm trời. Trong một cái túp lều, tôi đi thăm công tác bác ái xã hội với mấy anh em của tôi. Chui vào cái lều đó mà nước mắt chảy ra. Thế rằng bà ấy quá cao thượng. Chị có hồ bơi, chị có nhà cao, cửa rộng. Chị đi xuống cái đó coi, bà ấy có tự tử hay không? Bà có đưa đứa con của bà ấy đến để cho y tế bảo thôi lấy nó đi, cắt tim gan phèo phổi nó đi không? Có hay không? Không như vậy mà còn ông chồng say, rồi đứa con tâm thần, bà mẹ chịu đựng hai cái gánh nặng đó. Vì thế mà coi chừng chúng ta bị ma quỷ nó nhập, ma quỷ nó xui khiến trong đầu óc mình có những cái việc làm mình suy tính theo kiểu ma quỷ, gian dối, gian lận, làm láo báo cáo hay. Khi mà bề trên đến kiểm tra thì mình làm những hồ sơ giả. Khi Đức Giám Mục đến kinh lý thì mình làm hồ sơ giả. Báo cáo rất là hay, rất là xui. Đó là ma quỷ. Mà sự khôn ngoan của con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng là như vậy. Mà mình cứ lý, mình cứ suy nghĩ bảo ồ tôi làm vậy tốt mà, tôi làm vậy đúng mà. Đó là ma quỷ suy nghĩ trong đầu mình. Bà này bà ấy trở lại, lòng thương xót của bà ấy dành cho con lớn đến mức độ mà thầy ơi thương con, thương con để cứu đứa con của con. Mình với đứa con mình như là một vậy. Anh chị em xin ơn cho người khác mà phải xin ơn với như thế kìa. Cái liềm khi mình xin nó phải phát xuất từ cái lòng thương xót kìa. mà thấy cái đau khổ của con mình cũng là đau khổ của mình kìa. Thấy cái thiếu thốn của người khác cũng là thiếu thốn của mình này. Nè, có bây giờ chị cầu nguyện, chú ơi xin thương con. Chú bảo, sao con muốn xin cái gì? Dạ chú cho bà hàng xóm của con được trúng số. Có dám không? Có không? Có bao giờ anh chị em nói lại chú xin thương con rồi đi mình cầu cho người khác không? Đấy, suy nghĩ đi. Đó là cách thực hành lòng thương xót, cách cầu nguyện lòng thương xót là phải như vậy đấy. Không có nghĩ gì đến mình mà xin Chúa thương xót mình. Đã vậy đâu phải chỉ xin một lần đâu. Một đệ lại gần thưa với người, xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Anh chị em nghe các tông đồ nói câu đó có thấy bất mãn không? Tại sao? Đi với thầy giàu lòng thương xót như vậy mà không có một chút xót thương. Câu nói vô cảm. Thưa thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Đáng lý ra các tông đồ phải nói thế nào? Thầy ơi, tội nghiệp bà ấy. Tôi vừa mới xách xe ra cổng trung tâm một vụ, chị kia phụ trách giao lý nói trời, sao đó? Tội nghiệp cái ông này, ông đến trời trời từ sáng đến giờ, bế đứa con khuyết tật mà lại là người bên Campuchia. Cha thương ông ấy đi cha, cha cầu nguyện cho con ông ấy đi cha. Phải như vậy chứ. Đây, đi với đấng dẫu lòng thương xót thầy của mình như vậy mà chả học được cái bài học gì cả là sao? Phải nói với thầy là, thầy ơi, thầy thương bà chút đi, tội nghiệp bà ấy. Bà ấy kêu mình nãy giờ rồi, bà là ngoại đạo nữa. Có nhiều người đến nói với tôi, họ, người ngoại đạo họ đến xin chờ từ sáng đến trưa. Nói cha xuống cho thăm họ, tiếp họ tí, bảo sao vậy, họ ngoại đạo ấy cha, họ mãi từ ngoài cái Lào Cai đi vô đấy cha. Tôi xuống thì thấy cái bà già, ô cha ơi mừng quá, gặp lại cha mừng quá. Ông chồng đấy nói, bà gặp tôi bao giờ? Hồi đó con xuống giáo điểm gặp cha mấy lần á. Rồi bây giờ làm sao? Con nhớ cha, con đến thăm cha thôi. Trời ơi, mình chưa gì đã đánh giá người ta là đến xin xỏ. Tôi cảm thấy xấu hổ. Bà có xin gì không? Bà không à bà, cha ơi. Thật lâu quá rồi, gần năm rồi không gặp cha. Giờ nhớ quá đến thăm vậy thôi. Chứ bà đâu mãi Thái Nguyên á. Rồi bây giờ bà làm gì? Đâu có làm gì đâu cha. Bà qua bao nhiêu tuổi? Thưa cha con 80 rồi. Thế gia đình bà sao? Chồng con 90 rồi. Chồng con gửi lời thăm cha. Chồng con không đi được. Bảo chồng bà làm gì? Chồng con là 65 năm tuổi đảng. 65 năm tuổi đảng. Mà ngày xưa mà con đến giáo điểm tin mừng, con cầm cái máy bài giảng về là chồng con chửi mắng. Mà rồi con cứ đi về không mở con nghe. Nghe dần dần cái ông nghe bây giờ ông còn siêng đạo hơn con. Mỗi lần 3 giờ chiều, bà ơi, lần chuỗi chưa bà? Tối trước khi ngủ, nhớ lần chuỗi Mân Côi nha bà. Hai vợ chồng con không ngày nào bỏ chuỗi lòng xót chuỗi Mân Côi. Bảo vậy thì bà xứ nào? Con đâu ở xứ nào? Thế thì bà tên thánh là gì? Con nói tên thánh nào đâu? Vậy thì bà là cái gì? Con đâu có đạo đâu. Chúa tôi, không có đạo. Mà người xưa chồng con không ngủ được. Giờ ông ngủ ngon lắm, cứ nghe máy là ông ngủ. Ngày xưa chồng con là tính tình nóng nảy khó khăn lắm, giờ ông dễ thương lắm cha. 65 năm tuổi đảng, ông khô như ngói, ông chống đạo, không tin vào Chúa, mà giờ còn tin hơn con nữa cha. Bà đọc kinh đâu? Con ngày nào con chả đọc, không có đạo mà đọc kinh còn ngọt hơn người có đạo. Thế thì thưa chị em, đấy, Đức Giêsu có đáp ứng cái yêu cầu của các tông đồ không? Thầy được sai đến với con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Bà ấy lại đến thưa người, lại ngài xin cứu giúp tôi. Bà này bà lì thật đấy chứ. Chú lại tiếp tục từ chối, không lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Cỡ đó mà. Tự ái là bỏ đi liền đúng không cô kia? Cha gì đâu mà khó tính, ta gì đâu mà khó chịu. Thôi đi về. Thương với xót cái gì như vậy? Nói thương xót hay đi giờ đến ta nói cầu nguyện cái gì, cứ chối bày bài. Và thì tôi không được phép. Được phép thì Cha cứ làm chứ ai làm gì cha. Ấy nhưng mà người phụ nữ này không, không tự ái. Tôi thấy mình còn thua xa cái người phụ nữ này về tính khiêm nhường, về lòng tín thác. Tín thác phải có sự khiêm nhường trong đó. Tín thác là mình tin vào một người hơn mình, tin vào một người đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mình phải hạ mình xuống để xin, để tin, để trông cậy. Còn mình ngang cơ với nó mà hơi đâu mà xin nó, mình trên nó mà hơi đâu mà cậy nó, có đúng không? Đến với Chúa phải thấy rằng là con là tạo vật, con là loài hèn mọn, mà Chúa thương xót con. Như là Faustina nói, con là đứa khốn cùng. Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ bao khôn cùng. Teresa Avila phải không? Lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dù cho con chết là chết cho tình yêu. Rồi bà nói, con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là đầy tớ bao khôn cùng. Thì trước một đấng đầy quyền năng và lòng thương xót, mình hạ mình xuống bao nhiêu thì được nâng lên bấy nhiêu. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Và lòng tín thác của bà ấy là đúng thế, nhưng mà chó con cũng được ăn mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Chúa Giêsu thua. Chúa Giêsu thua. Bây giờ Chúa nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, tôi chịu thua bà rồi. Chúa chịu thua. Chịu thua theo nghĩa rất là dễ thương. Nó cứ năn nỉ hoài, thôi tao cũng chịu mày, tao cũng chịu thua mày, thôi đây này, cầm lấy tiền mà đi mua bánh đi. Những đứa con nó cứ năn nỉ bố mãi, bố chịu đâu nổi, thôi bố thua con rồi, thôi cho con đi chơi. Phải không? Thua là thua cái đó đó. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quyền năng của lòng thương xót. Lòng thương xót và quyền năng luôn đi đôi với nhau. Quyền năng để thể hiện lòng thương xót. Lòng thương xót biểu lộ qua cái quyền năng đó. Lạy Chúa, trong cuộc đời chúng con, nhiều lần chúng con đã xin Chúa nhiều mà không được. Vì chúng con cứ xin cho con nhu cầu của con mà chẳng nghĩ đến người khác, những người thân yêu con, những người sống chung quanh con. Con chưa có lòng thương xót. Nhiều lần chúng con đã từ chối những người khác đến như các tông đồ vì không có lòng thương xót, không muốn ai làm phiền mình, không muốn dây dưa vào chuyện người khác. Và nhiều lần chúng con xin không được vì chúng con không kiên nhẫn và nhất là không khiêm tốn. Kiên trì và khiêm tốn là biểu hiện của lòng tín thác. Và nếu con kiên trì khiêm tốn, nói với Chúa chọn niềm tín thác, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, thì con sẽ nghe Chúa nói với con, lòng tin của con mạnh thật, con muốn thế nào sẽ được như vậy. Amen.